Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, lại gặp thẻ gỗ. Giây lát, gió chảy tán hết, Diệp sát mắt nhìn chính mình thân thể. Mặc dù đúng lúc dao động gió chảy đến phòng ngự, nhưng thực sự quá vội vàng rồi. Diệp sát thân trên vẫn là đinh rồi một chút gai ngược. Không ngừng có máu tươi thấm ra. Diệp sát yên lặng đưa tay đem những cái kia gai ngược nhổ. Tiện tay vứt tại đất trên. Lúc này đồng thời, cỗ kia zombie đầu lưỡi lần nữa thẳng băng. Vô số gai ngược một lần nữa dài rồi đi ra. Giống, cỗ kia zombie gầm nhẹ gào thét. Hướng lấy Diệp sát lần nữa lao đến. Diệp sát vẻ mặt lạnh lùng, lại là không hề động đậy. Mắt thấy cỗ kia zombie muốn tới đến Diệp sát trước người nháy mắt. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên phát ra tiếng vang. Tiếp lấy thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy chui ra. Hung hăng đâm vào cỗ kia zombie thân trên. Quán giết thương, Diệp sát mãnh liệt khoát tay. Dây cung chi đối giới bên trong tuôn ra vô số dây nhỏ. Hướng về phía trước bay vụt ra ngoài, ngưng tụ dây dưa, hóa thành trường thương bộ dáng, hướng về zombie đâm tới. Phốp, một thương xuyên thể, quán giết thương đem zombie thân thể cho xuyên qua, trực tiếp đâm xuyên ra một đạo huyết động, nhưng cái này cũng không hề là Diệp sát chân chính mục đích. Làm quán giết thương sau khi tách ra, những cái kia dây nhỏ lưu tại zombie trong cơ thể có thể hữu hiệu ức chế tái sinh năng lực để vết thương cấp tốc khép lại. Đồng thời, Diệp sát bỗng nhiên đưa tay bóp ở những cái kia dây nhỏ. Dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem cỗ kia zombie cho túm rồi tới đây. Thi hoa dây leo vào lúc này nhanh chóng đón trên, hướng về zombie bộ ngực đánh tới. Phốp, thi hoa dây leo làm ngực xuyên qua. Lần nữa tại cỗ kia zombie bộ ngực mở ra một đạo huyết động. Cỗ kia zombie so tưởng tượng bên trong càng thêm hung hãn. Miệng mở rộng vậy mà trực tiếp gặm ăn lên thi hoa dây leo. Mỗi một chiếc đều có thể từ dây leo trên xé xuống đến một khối lớn. Chỉ bất quá, Diệp sát cũng tại lúc này giết tới. Thừa dịp cỗ kia zombie bị thi hóa dây leo cho trói buộc trong nháy mắt. Trực tiếp vây quanh zombie sau lưng, tay nâng kiếm rơi, tà nhãn kiếm hướng về dưới phương chìm, mũi kiếm mang ra một đạo hồng mang, tiếp lấy hung hăng chém ở rồi cỗ kia zombie cần cổ. Phốc một tiếng, cỗ kia zombie đầu liền rớt xuống, lăn đến rồi một bên, người đánh chết rồi không biết biến dị zombie, tích lũy số lượng, một, thanh âm thần bí tức thời vang lên. Để Diệp sát an tâm, đã có thanh âm thần bí xuất hiện, tự nhiên đại biểu cho cỗ kia zombie khẳng định là chết. Bất quá, lại là không biết biến dị zombie, Diệp sát đối với cái này đã có chút mất cảm giác. Đương nhiên, mất cảm giác cũng không đại biểu không thèm để ý, vì cái gì nơi này tất cả đều là không cách nào phân biệt khác không biết zombie. Còn có, chung quanh kiến trúc cũng rất cổ quái, làm sao không hiểu thấu liền đổi rồi quảng trường, cùng thuấn gian di động giống như, coi như mình đi đều là đường hầm, nhưng đường hầm cũng không thể coi nhẹ khoảng cách dài ngắn a. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp sát rất nhanh con mắt sáng lên, nhìn hướng thi hoa dây leo một mực tiềm phục tại đất đáy, đuổi sát lấy Diệp sát phương vị di động. Mặc dù không cách nào tiến vào kiến trúc, nhưng chính vì vậy, một mực đang kiến trúc bên ngoài thi hoa, cũng có thể biết chút ít cái gì. Tới đây, Diệp sát hướng lấy thi hoa chiêu ra tay, sau đó nói, ta có lớn phạm vi di động sao? Thi hoa dây leo lắc lư rồi một chút, sau đó lắc lắc, Diệp sát nói, kia vì cái gì căn bản trước đó khách sạn không phải cùng một vùng. Thi hoa lay động dưới dây leo, lại hướng về phía trước nhẹ điểm, sau đó lung tung chập chờn, hiển nhiên là không biết rõ làm sao biểu đạt. Diệp sát vỗ xuống cái trán, là chính mình vấn đề, thì hoa dù có tương đương trí tuệ, nhưng không có ngôn ngữ năng lực. Tiếp theo, đối Diệp Sát nói là có thể nghe hiểu, nhưng không thể quá mức phức tạp. Đơn giản nhất là, hoặc là không phải, gật đầu hoặc lắc đầu. Để thi hoa đi biểu đạt là không thành vấn đề. Nhưng là, thi hoa lại không có ngôn ngữ năng lực. Để nó dùng dây leo tiến hành văn tự biểu thuật, cũng quá khó khăn rồi. Diệp Sát nói, đổi một vấn đề, ta có hay không rời đi rồi lúc trước quán trọ chỗ này nơi. Thi hoa tựa hồ tại suy nghĩ, sau đó lay động dưới dây leo. Không có, Diệp Sát kinh ngạc, bốn phía kiến trúc cũng thay đổi. Làm sao lại không có đâu? Diệp Sát lại nói, có phải hay không phát sinh ra cái gì? Lần này thi hoa dây leo bắt đầu dựng thẳng hướng lay động. Thuộc về, gật đầu, ý tứ. Diệp Sát vỗ xuống cái trán, rất muốn hỏi phát sinh ra cái gì, nhưng cũng biết có hỏi cũng như không. Thi hoa khẳng định trả lời không được vấn đề như vậy, bởi vì không cách nào dùng có hay không có để diễn tả. Bất quá, ít nhiều khiến Diệp Sát có rồi chút đầu mối. Có thể xác định đầu mối có hai điểm. Điểm thứ nhất, Diệp Sát cũng không hề rời đi quán trọ chỗ này quảng trường, hoặc là nói kia một khối địa phương. Điểm thứ hai, chung quanh khẳng định phát sinh rồi những cái gì. Lúc này mới dẫn đến Diệp Sát sinh ra rồi chính mình vượt ngang rồi mấy cái quảng trường hiệu quả. Thi hoa là khẳng định biết chút ít cái gì, nhưng không cách nào rõ ràng biểu đạt ra đến. Đây là phiền toái nhất địa phương. So ra mà nói, phương diện này Diệp Sát càng ưa thích A Con cùng Chí Mạng. Chí Mạng cũng không cần nói, từ chất lỏng quái vật tiến hóa thành Chí Mạng sau, gia hỏa này trực tiếp có thể mở miệng nói chuyện, hoặc là nói là cùng Diệp Sát tại phương diện tinh thần giao lên lưu. Không cần mở miệng, trong đầu liền sẽ vang lên đối phương âm thanh. A Con là có nhất định ngôn ngữ năng lực, chỉ là A Con không ưa thích nói chuyện mà thôi. Nhưng thời khắc mấu chốt, A Con hoàn toàn có thể trực tiếp tại PDA trên đánh chữ cho Diệp Sát nhìn. Nhưng một cái đang ngủ say, một cái không tại bên thân, Diệp Sát cũng không thể trách được. Không nghĩ nhiều nữa chuyện này, mà là hướng về công viên đi ra ngoài. Rời đi công viên sau, Diệp Sát thấy được rồi trống trải đường phố. Cùng ban ngày đồng dạng, nơi này đường phố rất an bình, cũng không có lượng lớn zombie chiếm cứ. Không, có lẽ là căn bản không có nhìn thấy bất kỳ zombie. Nơi này zombie luôn luôn trốn ở một chỗ, bất thình lình giết ra đến. Nghĩ như vậy, Diệp Sát cảm thấy chính mình tựa hồ lại phát hiện rồi một cái điểm đáng ngờ. Cho đến trước mắt, Diệp Sát còn không có gặp qua bình thường zombie. Đương nhiên, thanh âm thần bí nhắc nhở bên trong, bình thường zombie vẫn là tồn tại, chính là những cái kia toàn thân rót đầy ăn mòn nọc độc túi da zombie. Nhưng thực tế trên những cái kia zombie cũng là Diệp Sát lần thứ nhất gặp. Diệp Sát chỉ bình thường zombie, là bình thường nhìn thấy, đầy đường loại kia zombie, ở chỗ này căn bản không gặp được. Thậm chí, duy nhất để Diệp Sát có ấn tượng zombie, lại là Dạ Vương. Mặc dù Dạ Vương không tính hy hữu, nhưng dầu gì cũng là tinh toàn cấp biến dị zombie, ngược lại thành rồi bình thường nhất một cái kia. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục đi đến phía trước, tiếp lấy bỗng nhiên dừng lại bước chân, lại là một đạo ngã ba đường. Đèn đường phía dưới treo lấy hai khối thẻ gỗ, phía trên thẻ gỗ viết, thiên đường phía bên trái, phía dưới thẻ gỗ viết, địa ngục phía bên phải. Diệp Sát phi thường xác định, này hai khối thẻ gỗ là chính mình ngày hôm qua thấy qua hai khối. Nhưng là, này một đầu ngã ba đường, tuyệt đối không phải mình ngày hôm qua thấy qua ngã ba đường. Bốn phía kiến trúc hoàn toàn khác biệt, ngã ba đường phương hướng cũng khác biệt, thậm chí, mặt đất cũng khác biệt. Diệp Sát nhớ kỹ ngày hôm qua người đi ngang đường tuyến là ở bên trái bên, hôm nay lại tại bên phải, chỉ là treo rồi giống như đúc lệnh bài mà thôi sao? Diệp Sát trầm ngâm, sau đó đột nhiên vang trước, dùng kinh suốt tại hai khối thẻ gỗ bên góc, khắc lên rồi một cái, xiên, hình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.